Hẻm 122 nổi danh đã từ lâu về việc cung cấp hàng loạt anh chị cho giới giang hồ bến tàu. Đầu thì chấp nhận một tay lạ hoắc nào đó đến xưng hùng xưng bá ở con đường Tôn Đản. Thế là một buổi chiều tối, hai anh em được lót, xếp sòng hẻm 122 dắt một top em út cỡ vài chục mạng, mang theo dao bầu, mã tấu gầy gộc xuống thẳng hẻm 148 để tìm anh Mười con lôn, với mục đích là thử lửa xem là vàng thật hay vàng dỗm. Vừa bước trong nhà ra chưa tới đầu hẻm, Nam Cam lãnh luôn một gậy vào lưng. Khổ thân thằng bé mới 14-15 tuổi biết gì chuyện tranh bá đồ vương của các bậc đàn anh, nhưng vẫn bị đối phương xem là đàn em của 10 con lôn để nện, với mục đích buộc 10 con lôn phải lộ diện ra ứng chiến. Tất nhiên là 10 con lôn không phải là một thằng ngốc. Giữa võ duyên ngoài, suốt cả giờ đồng hồ vẫn không thấy tướng địch xuất hiện được lót hạ lệnh thu quân. Mãi đến lúc đó Nam Cam mới lóp ngóp chui lên từ mé ao cạn, vừa vào nhà tắm rửa mặt, giặt giũ, vừa lào bào. Ông Mười, tại sao không ra mặt để đối phương đừng khi dễ? Tuy nhiên cũng qua sự việc trên, Nam Cam cũng rút ra được một bài học, đừng vì hai chữ anh hùng mà húc đầu vào đó. Khi cần vẫn có thể trừ nhục mà lánh thân, miễn là bảo toàn được tánh mạng, danh tiếng vẫn còn lấy lại như thường. Đầu năm 1962, mẹ Nam Cam qua đời sau một cơn bạo bệnh. Nam Cam trở thành một kẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cuộc đời của Nam Cam đã lật sang trang mới, cay đắng và khốc liệt hơn trước nhiều. Quý vị đang theo dõi chuyện bây giờ mới kể. Và chuyện bây giờ mới kể, quý vị vừa theo dõi Trùm Du Đảng Nam Cam. Mời quý vị theo dõi tiếp. Bán chiếc xe Honda Yam cà tàng để lấy qua ngày, Nam Cam đạp một chiếc xe lọc cọc lui tới Sài Gòn Thủ Đức để làm tròn một nghĩa vụ của người chồng, một người cha có đến hai gia đình. Cuối cùng Nam Cam vào một đêm thanh vắng đã nói thật với Trúc về mái ấm gia đình thứ hai của mình. Trúc chỉ biết khóc rấm rứt. Trước việc Nam Cam đã có hai con với Mai, bà vợ tốt tính của y đành chấp nhận giải pháp đưa luôn Mai và con cái về sống chung hòa bình ở căn nhà 148/3 Tôn Đản. Hàng loạt tên lưu manh cặn bã của trong thời đó để bị giam giữ ở Chí Hòa, nhân cơ hội này và bắt đầu ngày miền Nam đã mất sau 1975 và đã ra tù, bắt đầu rục rịch quậy phá. Vào dịp này, một số vụ cướp có súng đã xảy ra trên địa bàn của thành phố do những tay sừng sỏ của giang hồ Sài Gòn gây nên, đã buộc những người có trách nhiệm quyết định các biện pháp mạnh, trong đó những tên thành tích bất hảo được lưu trong hồ sơ của cảnh sát trước 75 đều lần lượt bị bắt tập trung cải tạo. Nam Cam cũng không thoát khỏi được tổng càn quét này, y bị bắt ở khu vực trung tâm Sài Gòn do chứng nào tật nấy, lui tới những sòng bạc còn lén lút hoạt động buổi giao thời để kiếm chắc và không thoát khỏi tai mắt của người dân. Đưa vào bốt cảnh sát quận nhì nằm trên đường bác sĩ Do Xin, Nam Cam hiểu rằng mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi xem thường luật pháp. y quá chủ quan khi cho rằng những công an sau 1975 quen thuộc với địa đạo và bom đạn trên tuyến lửa Trường Sơn. Khi vào thành phố làm công việc giữ gìn an ninh vốn xa lạ với kinh nghiệm của họ, sẽ không tài nào biết được hoạt động của các sòng bạc. Thế mà, y đã phải ngậm ngùi sau cánh cửa tò vò của trại giam. Quý tử hình, anh ruột của Châu Phát Lai Em, một đệ tử thân tín của Nam Cam sau này đã chết trước mắt Nam Cam vì lên cơn vật vã do thiếu thuốc. Đó cũng là một trong những lý do Nam Cam ghét ma túy một cách khủng khiếp, y cho biết. Con bé Châu, con có anh Mười Con Lôn và chị Kiên bị bệnh tiêu chảy kinh niên, bụng ổng eo, mỗi lúc qua nhà chơi, anh nhìn thấy nó mà tội nghiệp, vậy mà ông Mười có lo gì được cho con cái đâu. Tội nghiệp chị Kiên, gặp ông chồng nghiện ngoạc người như ổng, có hưởng được gì cho ra cuộc đời con gái, rồi cho ông nô cao giò, thích đến độ nát, hết cả ven. Mỗi lần lên cơn phải nhờ vợ là chị nữa chích giùm ở cổ, và mỗi lần chích là mỗi lần khóc, thấy trước mắt anh sợ lắm. Nam Cam ở phòng cảnh sát quận được vài tháng và được thả về trong buổi chiều, nghe lời một ai đó bày cho. Chị Tư Sẩm và vợ Nam Cam làm đơn đi kinh tế mới. Ngày trở về, Nam Cam đành chấp nhận một giải pháp tình thế này. Gom góp được một số tiền, Nam Cam bắt đầu lao ra khu chợ trời Huỳnh Thúc Kháng để xoay trở cho cuộc sống và nuôi con cái. Đứa con gái lớn của y và Trúc Lan vừa thi đậu vào trường Trương Vương, cũng đành giả từ con đường học vấn để giúp mẹ lo chuyện gia đình. Thọ, con trai độc nhất của chị Tư Sẩm với bảy si, vốn thông minh và học rất siêng. Niềm hy vọng của Tư Sẩm, Nam Cam cũng thôi học, cả nhà đều tất bật với một cuộc sống hệt như bao gia đình buổi giao thời khác. Đạo, con dì Hai Ngọt cũng đã trở về hàm trung úy. Nhờ một người quen có gốc gác ở miền Tây, chị Tư Sẩm xuống tận xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để mua lại một mảnh vườn khoảng 3 công đất. Đồng tiền kiếm được ở chợ trời Huỳnh Thúc Kháng được Nam Cam dồn vào việc trồng và chăm sóc vườn cây ăn trái. Lúc ấy những tưởng cuộc đời của Nam Cam sẽ kết thúc êm đềm hệt như bao người khác, như một lão nông tri điền có nhan nhãn khắp lục tỉnh Nam Kỳ. Thế nhưng máu tham con người đã làm hại Nam Cam. Cuộc bon chen chợ trời sản sinh ra nhiều người rủng rỉnh tiền bạc. Đôi khi chỉ một hai lời nói ngọt ngào hoặc một màn kịch đóng khéo léo đủ để một con buôn chợ trời kiếm chắc được một số tiền gấp mấy lần lương tháng của một công nhân viên chức nhà nước. Lúc bấy giờ Luân Điếc đã tái xuất giang hồ. Tên giang hồ gác sòng điếc tai, nhưng hung tợn này cùng vợ là Thu Hà, người đàn bà này cũng xuất thân từ giới lưu manh mạc hạng, được gọi bằng hỗn danh là Hà Trề. Ra mở quán cà phê Cóc ở góc Buster, Huỳnh Thúc Kháng. Nam Cam đặc biệt thích tính tình của Luân Điếc nên kết giao rất thân mật. Nam Cam nhận ra những lúc nhàn rỗi, những ông tướng chợ trời hay lôi bộ bài ra sát phạt, y hiểu ngay đây chính là cơ hội kiếm tiền của mình. Nam Cam thuê những căn nhà ở quanh đó không quá lâu để thành quy luật và tổ chức chứa bài lấy sâu. Dĩ nhiên số tiền sâu được không lớn như ngày trước do những con bạc ăn thua không lớn và có giới hạn. Bất ngờ và cũng là định mệnh, Nam Cam lại gặp Tám Phánh. Ai đã từng cầm cái bài để sát phạt ăn thua, hẳn đều biết nhân vật này. Ông Tám Phánh là chủ nhân của khách sạn Kim Thành, lớn nhất khu chợ lớn thời trước, năm 1975. Thế nhưng người ta biết đến ông vì ông là chủ của rất nhiều sẹt. Tổ chức sẹt có từ đầu thế kỷ 20, thoạt đầu là những tổ chức giải trí với đủ mọi thú vui, kể cả gái đẹp và cờ bạc, do những ông ban trưởng của ngũ bang Quảng Đông, Triều Châu, Phước Kiến, Hạ và Hải Nam đứng ra xin phép chính quyền thời Pháp thiết lập. Đến khi Bình Xuyên có bãi viễn lắng sân vào các hoạt động ăn chơi của Sài Gòn chợ lớn, các sẹt của người Pháp không đủ tư thế để cạnh tranh với những Kim Trung, Đại Thế Giới và Bình Khang, nên rút lui vào bóng tối, tiền thu được hàng đêm ở các nơi chở bằng xe traction.